Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả cho tình yêu của mình, cưới cô ta về chẳng qua để làm công cụ giúp anh phát triển sự nghiệp mà thôi. Anh nhất định khiến cô ta phải bán mạng cho mình. Đáy mắt Ôn Húc Khiên lộ rõ vẻ thỏa mãn khi thực hiện được toan tính. Bàn tay vươn ra dọc theo vòng eo uyển chuyển của Diêu Vũ, rồi lại tham lam tiến xuống phía dưới, dừng lại trên mông của cô ta mà xoa nắn. Động tác của hắn nhẹ nhàng khiến Diêu Vũ không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người. Trên đời này có những người phụ nữ thích hợp làm vợ, có những người lại thích hợp làm tình nhân. Lạc Tranh chính là người thích hợp nhất để lấy làm vợ. Cô ta có thể thay anh đấu tranh giành thiên hạ, khiến anh sau này không phải lo lắng bất kỳ chuyện gì. Nhưng còn em... Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười đầy vẻ tham lam, bàn tay dập theo những đường cong trên cơ thể Diêu Vũ vòng ra phía trước, đem hai chân của cô ta khẽ tách ra, ngón tay len vào bên trong. Còn em thì thích hợp nhất là làm tình nhân, không cần quá thông minh, cũng không cần có năng lực, chỉ cần có một thân hình phóng đãng, toàn thân toàn ý phục vụ cho anh thật tốt là được rồi. Ngón tay của hắn không ngừng chọc sâu vào giữa hai chân cô ta. Diêu Vũ không nhịn được thở gấp, muốn khép hai chân lại, nhưng lại bị hắn dùng sức mở ra. Cô ta cũng lập tức hết sức phối hợp, đưa tay lên xoa nắn bầu ngực của mình, bày ra một tư thế vô cùng cám dỗ. Húc Khiên, nhìn em xem, còn đã không thích làm tình nhân, thân hình nóng bỏng như vậy, lẳng lơ như vậy, chỉ vừa mới chạm nhẹ mà hạ thân đã sớm ướt đậm thế này, chỉ khiến đàn ông hận một nỗi không thể ngay lập tức điên cuồng đi vào. Ôn Húc Khiên nhếch môi, chậm rãi phun ra những lời vô cùng dâm đãng. Húc Khiên, người ta chỉ muốn nằm dưới thân mình anh mà thôi. Diêu Vũ bất mãn kháng nghị. Hạ thân cô ta dưới sự kích thích của ngón tay hắn đã trở nên run rẩy, bộc lộ ham muốn ngày càng rõ rệt. Vợ của anh nó không những dám bỏ nhà đi mà còn sang tận Ma Cao, lại còn ở cùng một chỗ với đám người của Trúc Liên Bang. Những chuyện cô ta đã làm giờ lan truyền ra khắp nơi, nói không chừng cô ta đã sớm cắm sừng cho anh rồi. Những lời của Diêu Vũ vừa thốt ra, ngón tay Ôn Húc Khiên liền tăng thêm lực, khiến cô ta phải chịu một hồi đau đớn. Húc Khiên, tiện nhân. Ôn Húc Khiên hung dữ chửi rủa, không biết là đang mắng Diêu Vũ hay là đang chỉ Lạc Tranh nữa. Diêu Vũ giơ tay đập nhẹ vào ngực của hắn. Em cũng chỉ nói sự thật mà thôi, Lạc Tranh cũng đã rời khỏi anh một thời gian lâu như vậy, cô ta ngày nào cũng gặp gỡ đàn ông, anh còn cho rằng cô ta xứng đáng với anh sao? Không chừng cô ta vẫn luôn cùng một người đàn ông nào đó ngày đêm mây mưa ấy chứ. Cô ta luôn miệng nói cần thêm thời gian để cả hai bình tĩnh lại và có thời gian suy nghĩ. Suy cho cùng, chẳng phải cô ta có muốn thêm cơ hội để cùng đàn ông hẹn hò hay sao? Ôn Húc Khiên sau khi nghe xong, đôi mắt khẽ nheo lại. Em đã nghe được những gì? Đối với sự việc phát sinh giữa Lạc Tranh và Trúc Liên Bang, Ôn Húc Khiên cũng nghe nói ít nhiều. Sau đó, hắn cũng gọi điện thoại cho Lạc Tranh, nhưng nàng liên tục không chịu nghe máy. Về tình hình phát sinh sau đó, nàng cũng không hề nói cho hắn biết. Mỗi ngày, Lạc Tranh chỉ báo cho trợ lý bên Hồng Kông biết mình vẫn ổn, mọi chuyện đều tiến hành thuận lợi, ngoài ra thì không nói gì khác nữa. Hôm nay, nghe Diêu Vũ nói như vậy, hắn cảm thấy lời nói của cô ta có ẩn ý gì đó. Không phải là em cố tình muốn xem vào giữa quan hệ vợ chồng của hai người đâu nha. Diêu Vũ dựa đầu vào người hắn, khẽ duỗi những ngón tay thon dài, vẽ vài đường lên trên ngực hắn. Em nghe nói, hình như Lạc Tranh đã tới Paris. Lạc Tranh tới Paris? Ôn Húc Khiên nghe xong có chút giật mình. Em nghe ai nói? Một người bạn của em ở Paris. Diêu Vũ ngước mắt nhìn hắn. Hôm nay trước lúc anh đến thì người bạn kia gọi điện cho em. Cô ấy nói tình cờ nhìn thấy Lạc Tranh ở khu vực trung tâm thành phố. Cô ta đi Paris, sao có khả năng đó chứ? Liệu bạn của em có nhìn nhầm người không? Ôn Húc Khiên không thể nào ngờ tới việc Lạc Tranh sẽ ra nước ngoài lại còn đi Paris. Cô ta đi Paris làm cái gì cơ chứ? Làm sao mà nhìn nhầm được? Anh cũng biết, lần trước Lạc Tranh đã thắng kiện tại tòa án ở Paris đó thôi. Trong giới luật sư, có ai không biết một luật sư tới từ Hồng Kông như cô ta? Bạn em tinh mắt lắm, không thể nhìn nhầm đâu. Khiêu Vũ khẳng định chắc chắn. Ôn Húc Khiên có chút trầm tư, lông mày hơi nhíu lại. Húc Khiên, anh cũng đừng trách em nói những điều khó nghe. Hôm nay sau khi nghe bạn em nói chuyện, em đã cảm thấy việc Lạc Tranh tới Paris lần này tuyệt đối không hề đơn giản. Lần trước, lúc cô ta tới Paris, đã cùng với giám đốc của tòa toàn AM phát sinh những chuyện không hay. Chuyện đó anh còn nhớ rõ chứ? Diêu Vũ từ từ gửi lại chuyện cũ. Ôn Húc Khiên nhìn sững cô ta. Ý của em là Lạc Tranh lần này đi Paris là có liên quan tới tập đoàn AM? Có liên quan tới tập đoàn này hay không thì em cũng không biết, nhưng em có cảm giác Lạc Tranh cùng với giám đốc tập đoàn AM có quan hệ mờ ám. Trong ngày hôn lễ của hai người, em chứng kiến anh ta luôn dùng ánh mắt đầy nhu tình mà nhìn Lạc Tranh một cách chăm chú. Lạc Tranh đi tới chỗ nào, ánh mắt anh ta liền dõi theo tới đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net